Đại tai biến, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại gia thêm đem kính, mập mạp này nhanh không xong rồi. Lại có người hô một tiếng, nhất thời những người này thế tiến công càng mạnh. Diệp Trạm thời khắc quan sát cuộc chiến bên này, nhìn thấy Tằng Thành sắp không chống đỡ được nữa, thần sắc cứng lại, trong mắt hàn mang lóe lên, chuẩn bị nhanh chóng giải quyết đi trước mắt Hoang Mạc Đồ Tể Bành Hổ, để ngừa bàn tử thật sự gặp phải cái gì bất trắc. Đột nhiên, Tằng Thành hét lớn một tiếng, trong mắt lóe ra một tia hồng mang, triền lượn lờ trên thân thể sấm sét ánh sáng càng nồng, phảng phất từng đạo điện xà ở trên người hắn quấn quanh. Thời khắc nguy hiểm, Tằng Thành rốt cục kích phát rồi thuộc về cuồng chiến sĩ độc nhất năng lực, làm bị thương tổn thời điểm, cả người sẽ rơi vào cuồng hóa trạng thái, chịu đến thương tổn càng nặng, cuồng hóa hiệu quả càng cao. Diệp Trạm nhìn thấy Tằng Thành dáng vẻ, trong mắt lóe ra một tia cao hứng, còn có vui mừng, bàn tử cũng đang chậm chậm tiến bộ thích ứng thế giới này. Cuồng chiến sĩ cái này cuồng hóa hiệu quả, lấy tổn thất HP tỷ lệ phần trăm, tăng cường ăn cắp HP năng lực, đồng thời tăng lên tốc độ công kích chuyển hóa ở trên thực tế, chính là liều mạng chính mình tăng cường bị thương tỷ lệ, sau đó tăng cường khôi phục thương thế trên người khôi phục. Tuy rằng hiệu quả không phải rất mạnh mẽ thế nhưng là có thể rất tốt tăng cường bàn tử kéo dài năng lực, đối mặt công kích có thể kiên trì càng lâu. Diệp Trạm lấy sạch hướng về Ngọc Tư Kỳ nhìn lại, giờ khắc này nàng tình thế cũng không thể lạc quan, dù cho nàng có cực cường chiến đấu thiên phú thế nhưng cũng chỉ là mới vừa trở thành tiến hóa giả, không có trải qua đánh bóng, bây giờ đối mặt 4 cái lên cấp tiến hóa giả tình huống so với Tằng Thành càng nát, hơn nữa giờ khắc này Ngọc Tư Kỳ 1 phút bị động hiệu quả, lập tức liền sẽ mất đi hiệu lực, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đánh G.I.O.T.A.S. Diệp Trạm biết không có thể đợi thêm, đối với Ngọc Tư Kỳ cùng Tằng Thành tôi luyện hiệu quả đã đạt đến, đánh tiếp nữa, hai người đều sẽ gặp nguy hiểm, này không phải Diệp Trạm muốn. Vì lẽ đó, Diệp Trạm chuẩn bị hiện tại liền giải quyết chiến đấu. Vừa lúc đó, từ phòng khách trong đám người, bỗng nhiên chạy ra hai cái một mặt tàn nhẫn tiến hóa giả, hai người này tuy rằng đều chỉ là một level thế nhưng trước nhưng vẫn không có xuất hiện, mãi đến tận hiện tại mới đột nhiên xuất hiện. Diệp Trạm vẻ mặt lập tức trở nên tức giận, không nghĩ tới đối phương vẫn còn có mai phục, hai người này xuất hiện sau khi, một chạy về phía Tằng Thành, một chạy về phía Ngọc Tư Kỳ, đáng ghét chính mình dĩ nhiên không có phát hiện này ẩn giấu hai người. Trước mắt bàn tử cùng Ngọc Tư Kỳ cũng đã rơi vào hiểm tương hoàn sinh hoàn cảnh, tuy rằng này mới ra hiện hai người đều chỉ là một level thế nhưng có sự gia nhập của bọn họ, bàn tử cùng Ngọc Tư Kỳ khẳng định càng thêm nguy hiểm. Ha ha, thời điểm chiến đấu hết nhìn đông tới nhìn tây là không đúng, đây chính là ngươi dạy ta sinh tồn chi đạo sao? Bành Hổ xem tới đây, trương cuồng, liều lĩnh, cười to lên, Bành Hổ hưng phấn trong lòng dị thường, mặc dù đối với diện cái này cao gầy cái rất mạnh thế nhưng chỉ cần giải quyết hai người khác, sau đó mọi người hợp lực trước mắt cái này cao gầy cái chắc chắn phải chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh thế nhưng thế giới này, không phải ngươi cường liền có thể sống sót, then chốt phải dùng đầu óc. Bành Hổ hiện tại rất có chút rào rạt đắc ý, cho rằng bọn họ là thắng định, hắn che ở Diệp Trạm trước người, không cho hắn đi vào cứu hoãn, đồng thời lại không muốn lại tiếp tục đối mặt Diệp Trạm, vì lẽ đó dự định kéo dài thời gian, chờ đợi những người khác đến. Hắn hiện tại cũng nhìn ra đến, hắn hoàn toàn không phải Diệp Trạm đối thủ thế nhưng, bọn họ nhiều người, một khi những người kia đều giải thả ra, khẳng định có thể đoàn chiến G.I.O.T.A.S. chết Diệp Trạm. Tiểu tứ tiểu ngũ, các ngươi làm rất khá, trước đây các ngươi đối với ta bất kính, ta không đáng truy cứu, sau đó ta nhất định sẽ đề bạt hai người các ngươi, để cho các ngươi trở thành cấp 2 tiến hóa giả, làm những người này đầu lĩnh. Cổ Hổ quay đầu hướng về mới ra hiện hai người người hô, lấy đó cổ vũ. Muốn chết, Diệp Trạm lông mày ngưng lại chuẩn bị một đòn G.I.O.T.A.S. chết, trước mắt hắn đã biết Bành Hổ nhược điểm, trước không G.I.O.T.A.S. hắn, chỉ là muốn để bàn tử cùng Ngọc Tư Kỳ nhiều tôi luyện một hồi. Hiện tại, ra biến cố như vậy, hắn chỉ có thể nhanh chóng đánh G.I.O.T.A.S. Bành Hổ, nếu không thì Tằng Thành cùng Ngọc Tư Kỳ có thể sẽ gặp nguy hiểm. Thế nhưng, lúc này bên trong chiến trường xuất hiện hí kịch tính biến hóa, nguyên bản nhằm phía Tằng Thành tiến hóa giả, không có công kích Tằng Thành, trái lại một đao chém vào vô cùng ngạc nhiên trên người đồng bạn, trực tiếp một đao đem hắn đánh chết. Mà nhằm phía Ngọc Tư Kỳ tiến hóa giả tương tự một đao đánh chết công kích Ngọc Tư Kỳ đồng bạn tan rã rồi Ngọc Tư Kỳ hiểm cảnh. Tiếp theo người này nhấc theo đẫm máu đao, hướng về Bành Hổ hét lớn. Bành Hổ cẩu tặc, ngươi tên bại hoại này, xúc sinh không bằng, chúng ta đã sớm được đủ ngươi, hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Chiến trường thay đổi trong nháy mắt, không ai từng nghĩ tới, mới ra hiện hai người, sẽ lâm trận phản chiến, hướng về đồng bạn ra tay. Thế nhưng Diệp Trạm không có nương tay dự định, Sấn Bành Hổ công kích thất bại trong nháy mắt, lạnh rên một tiếng, trong mắt lóe ra một vệt tinh mang, đột nhiên khởi động, thân thể bỗng nhiên vọt tới trước, lăng không một đao, ở Bành Hổ ánh mắt khó mà tin nổi bên trong, trực tiếp cắt đứt cổ của hắn, kết thúc chiến đấu. Mà lúc này, nhìn thấy cái kia tiểu tứ tiểu ngũ đồng thời bắt đầu phản chiến, ở đại sảnh bên trong những người bình thường kia, cũng là từng cái lửa giận thao thiên, đầy mặt cừu hận đánh về phía Bành Hổ một nhóm tiến hóa giả, giờ khắc này bọn họ ai cũng biết, Bành Hổ không thể cứu vãn, hiện tại chính là bọn họ vươn mình cơ hội. http://www.ucansu.com, thời gian lâu như vậy, bị Bành Hổ áp chế chịu đựng vô cùng dằn vặt ức hát yêu tà ép, bọn họ đã chịu đủ lắm rồi, thời điểm trước kia, bọn họ là kiêng kỵ Bành Hổ thực lực, không cách nào phản kháng, hiện tại Bành Hổ chết rồi, bọn họ đương nhiên sẽ không đón thêm được loại này nô dịch vận mệnh. Diệp Trạm chém gờ yêu tà ép Bành Hổ sau khi, không có dừng lại, dựa vào tăng cường tốc độ trong nháy mắt đi tới Tăng Thành bên người. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn phong phú biết bao, đối mặt những này chỉ có thể dựa vào bản năng cùng kỹ năng phổ thông tiến hóa giả căn bản không hề khiêu chiến có thể nói. Bạch, bạch, bạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam đao trực tiếp kết thúc 3 cái cấp 2 tiến hóa giả sinh mệnh, còn lại mấy cái bị thương cấp 2 tiến hóa giả, còn có mấy cái một level tiến hóa giả tiếp theo bước ra trở ra. Trong đại sảnh người bình thường lúc này đã phong đâm mà tới, đối mặt những này trước đây đem bọn họ ức hát yêu tà ép khổ không thể tà kẻ ác trực tiếp quyền xỉ lẫn nhau. Còn lại những này tiến hóa giả trực tiếp bị này hơn 100 người bình thường nhấn chìm, bọn họ chỉ là một level cấp 2 tiến hóa giả, so với người bình thường không mạnh hơn bao nhiêu, lúc này quần tình kích phẫn, sao có thể chịu đựng được như vậy quần công. Tăng Thành còn có Ngọc Tư Kỳ thức thời rời đi chiến trường, đem những này tiến hóa giả giao cho chịu đủ ức hát yêu tà ép người bình thường. Những người bình thường này, vòng qua Diệp Trạm 3 người còn có cuối cùng xuất hiện 2 cái tiến hóa giả, nhìn ra, 2 người này bình thường không có từng lấn ép những người bình thường này, không phải vậy những người bình thường này sẽ không bỏ qua bọn họ. À, đừng có gờ yêu tà ép ta đầu hàng, ta đầu hàng. Chúng ta không đánh, chúng ta đầu hàng. Những này còn lại tiến hóa giả nhìn cùng mãnh liệt cũng là biết không thể cứu vãn, sợ vỡ mật lớn tiếng xin tha thế nhưng, những người bình thường này nhưng là từng cái hai mắt đỏ ngầu, dường như giống như bị điên, không đem bọn họ xé thành mảnh vỡ thề không dừng tay. Cách chương.